trên khuôn mặt trắng nõn không có một chút nếp nhăn nào, đôi mắt sáng sủa, trên người mặc một bộ cung trang màu xanh, khí chất thanh nhã bất phàm, nhìn qua có vẻ vô cùng trẻ tuổi. Mà lúc này sư phụ nhìn qua vô cùng sạch sẽ, bộ y phục trên người ngay ngắn, hình tượng so với khi trước tốt hơn không ít. Mau vào ngồi, trở về từ lúc nào khó trách mấy ngày hôm nay mí mắt ta cứ giật, hóa ra là con chuẩn bị trở về. Nhìn thấy á đồ của mình trở về, Vũ Ngọc Tiền cực kỳ vui vẻ kéo tay Lục Thiếu Du ngồi xuống, cả đám câu hỏi lập tức tuôn ra. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức trò chuyện cùng sư phụ. Tạ trưởng lão ở bên cạnh mỉm cười, đem cho hai người không ít điểm tâm cùng rượu. Nghe hai thầy trò trò chuyện trong lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp. Hai thầy trò trò chuyện trong lúc bất chi bất giác đã hàn huyên một vòng lớn, sợ rằng cũng đã được một canh giờ. Thiếu Du, ta nghe nói phi linh môn của con hiện tại có chút không ổn. Lần này con về đây có phải là vì chuyện của phi linh môn hay không? Tạ trưởng lão thật vất vả mới chen vào được một câu. Được rồi Thiếu Du, phi linh môn của con không có việc gì chứ? Nói tới chính sự, Vũ Ngọc Tiền lập tức nghiêm túc. Đúng vậy. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu lại nói. Cũng không phải hoàn toàn là vậy, lần này tới đây con muốn lấy địa tâm linh ngọc. Địa tâm linh ngọc. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão dường như không biết là thứ gì, chỉ có Tạ trưởng lão dường như đã nói qua, nàng nói. Địa tâm linh ngọc này trước đây trong lúc vô ý ta đã nghe nói qua. Đây chính là trọng bảo của Vân Dương Tông, sợ rằng tông chủ rất khó đem nó cho con. Lục Thiếu Du cười khổ một chút, lập tức nói chuyện diễn linh thánh quả cùng với ước chiến với Vân Khiếu Thiên vào giờ mão ngày mai trên địa long đỉnh nói qua một lần. Ở giữa Vũ Ngọc Tiền cùng với Tạ trưởng lão đều kinh ngạc hỏi Lục Thiếu Du lấy ra đâu diễn linh thánh quả, Lục Thiếu Du cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi. Mà nghe nói trên người Lục Thiếu Du có thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh khiến cho hai người Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão kinh ngạc lần nữa. Tới nói cho hai người sư phụ Vũ Ngọc Tiền và Tạ trưởng lão, Lục Thiếu Du cũng chỉ muốn tìm một người chứng kiến mà thôi. Tránh cho lúc đó vì cáo già kia thua mà chối bay, lúc đó hắn cũng không xô cách nào khác. Mà vì để cho nhạc phụ kia của hắn có chút mặt mũi thì hắn cũng chỉ có thể dùng sư phụ Vũ Ngọc Tiền, một sư huyên có mặt, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên cũng phải nể tình. Lúc này Lục Thiếu Du còn không biết Vân Khiếu Thiên đã sớm có dự định thông chi cho chúng đệ tử Vân Dương Tông, đang định tạo chút náo nhiệt, chỉ là lúc này Lục Thiếu Du cũng còn chưa biết. Cái gì con cùng nhạc phụ của con đánh một trận? Nghe Lục Thiếu Du nói, sắc mặt Vũ Ngọc Tiền lập tức kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử con có biết nhạc phụ của con khó đối phó đến như thế nào không? Đệ tử sẽ chú ý. Lục Thiếu Du nói, vì nhạc phụ kia của hắn lợi hại không sai, thế nhưng Lục Thiếu Du đối với bản thân mình cũng có chút lòng tin. Vũ Ngọc Tiền có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ lại chí ít luận bàn cũng không có nguy hiểm quá lớn, cho dù lo lắng thì hắn cũng lo lắng đồ đệ bảo bối của mình thua thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi. Thiếu Du, ta nói con muốn thứ gì không muốn loại bảo vật như địa tâm linh ngọc. Bảo vật bình thường ta sẽ nghĩ một chút biện pháp cũng có thể giúp con lấy ra. Thế nhưng địa tâm linh ngọc này thì ta không có biện pháp nào. Vũ Ngọc Tiền bất đắc dĩ nhìn á đồ, lần này hắn không giúp được gì. Bảo vật như địa tâm linh ngọc Lục Thiếu Du biết sư phụ cũng không có cách nào, hắn mỉm cười, móc ra hai hộp ngọc nói. Sư phụ, sư nương, đây là diễn linh thánh quả, đệ tử hiếu kính hai người. Nhìn hai khỏa diễn linh thánh quả, Vũ Ngọc Tiền, Tạ trưởng lão nhìn nhau, Tạ trưởng lão nói. Thiếu Du, ngày mai cho dù con thắng cũng cần diễn linh thánh quả trao đổi địa tâm linh ngọc với tông chủ, con giữ đi. Sư nương, đây là thứ mà đệ tử định đưa cho hai vị từ trước rồi. Lục Thiếu Du cười nói. Có nhiều diễn linh thánh quả như vậy sao?

Thế nhưng không ngờ vị nhạc phụ cáo già kia lại đột phá tôn cấp mà không nói cho hắn. Lại còn yêu cầu hắn không thi triển tử lôi huyền đỉnh, quả thực chính là âm thầm hãm hại hắn. Thiếu Du, ngày mai mang ta đi lên địa long đỉnh. Lục Trung nói. Được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lục Thiếu Du và Vân Khiếu Thiên luận bàn cũng không khiến cho La Lan Thị, Lục Trung, Vân Hồng Lăng lo lắng chút nào. Chỉ có một mình Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vân Khiếu Thiên đột phá tôn cấp, nhất định trong người còn có con bài chưa lật. Thực lực tuyệt đối tăng lên rất nhiều so với trước. Hắn có thể chống lại hay không quả thực khó nói. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng biết rõ thực lực của mình, hiện tại hắn là Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối có lực chống lại. Có thể đánh một trận với Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên đã đột phá tới tôn cấp khiến cho Lục Thiếu Du mắng thầm, đồng thời trong lòng tràn ngập chiến ý. Mặc kệ ra sao, địa tâm linh ngọc hắn nhất định phải thu lấy. Vô luận thế nào cũng không thể bại. Cơm nước xong, bởi vì sáng sớm ngày mai Lục Thiếu Du còn phải luận bàn với Vân Khiếu Thiên, cho nên Lục Trung và La Lan thì dục Lục Thiếu Du và Vân Hồng Lăng đi nghỉ ngơi sớm. Khuôn mặt Vân Hồng Lăng đỏ ửng, e thẹn cúi đầu tiến vào phòng. Trong phòng, Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mắt, không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn. Toàn thân nữ tử trước mắt hắn có một loại mê hoặc không nói nên lời. Thiếu Du. Nhìn ánh mắt nam tử trước mắt, đây chính là người mà mỗi ngày nàng đều nhớ nhung. Dưới ánh mắt này nàng có cảm giác trong lòng mình như con nai chạy loạn. Vân Hồng Lăng đang muốn nói gì đó thì trong nháy mắt đã bị Lục Thiếu Du chặn môi. Cảm giác ướt át từ đôi môi truyền lên, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng ôm thân thể Vân Hồng Lăng vào lòng chấm dãi hôn. Vân Hồng Lăng không nói nên lời, phối hợp với nam tử này cảm giác như điện giật bắt đầu xuất hiện. Lúc này tất cả nhớ nhung hóa thành sự ma sát giữa hai đôi môi, đem yêu thương và nhung nhớ quyện lại với nhau. Lửa nóng trong lòng chậm rãi xuất hiện. Hai tay Lục Thiếu Du chăm chú ôm nữ tử trước mặt, miệng tham lam mút đôi môi ngọt lịm của nàng. Trong lúc dây dưa, y phục trên người bị tước dần đi, cảnh xuân kiều diễm dần hiện ra. Thân hình mềm mại trắng nõn như ngọc xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Thân thể mềm mại linh lung, dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn như ngọc. Mỗi một tấc thân thể đều tản ra khí tức mê người, khí tức này mang theo vẻ mê hoặc vô tận. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được yết hầu mình có chút khô nóng. Lập tức đem toàn bộ thân thể mềm mại kia đặt dưới thân, hai người ma sát đều cảm thấy được toàn thân nóng rực, thanh âm nguyên thủy không ngừng phát ra. U, V, K, W, W, M. Một tiếng rên vang lên, hai người dây dưa vào với nhau. Mây mưa thất thường, liều chết triền miên, mãi một lúc lâu sau mây mưa mới chấm dứt. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Mà lúc này toàn bộ Vân Dương Tông trong thời gian ngắn dưới thông báo của Đại Hộ Pháp lập tức sôi trào. Lục Thiếu Du muốn đánh một trận với Tông Chủ Vân Khiếu Thiên trên Hỏa Long Đỉnh. Chuyện này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông chú ý, thân phận còn có thực lực của hai người này khiến cho tất cả đệ tử Vân Dương Tông sôi trào. Tông chủ và Lục Thiếu Du sư huynh đánh một trận ở trên địa long đỉnh là thật sao? Chấp sự thông báo, người muốn đi xem thì phải xin chấp sự một tiếng. Vậy thì còn chờ gì nữa, lập tức đi xin thôi, Tông chủ và Lục Thiếu Du sư huynh đánh một trận, sao có thể bỏ qua được? Trên ngọn núi các nơi cả đám đệ tử hưng phấn không ngớt, trong đám đệ tử thân truyền, ngay cả đệ tử đang chuẩn bị bế quan cũng hủy bỏ kế hoạch của mình. Lục Thiếu Du sư huynh và tông chủ đánh một trận, làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ được. Đệ tử thân truyền có yêu thú phi hành lập tức cưới yêu thú đi về địa long đỉnh trước. Đệ tử bình thường và đệ tử cũ không có yêu thú phi hành cũng chỉ có thể xin cưới yêu thú phi hành đi mà thôi. Dòng người quy mô lớn lập tức đi về phía địa long đỉnh, nhất thời cả Vân Dương Tông gió nổi mây phun, náo nhiệt vô cùng.

mau nhìn, đó là dược thủ Đỗ Tử Thuần sư huynh, Hàn Phong sư huynh, còn có Đồng Phàn sư huynh cũng tới. Đám nhân vật phong vân của Vân Dương Tông xuất hiện đều khiến cho đám người phía dưới xôn xao. Mà trong này cũng còn mấy người quen của Lục Thiếu Du. Chính là Dương Diệu và Dương Mạn. Dương Diệu lúc này cũng là hộ pháp của Vân Dương Tông, trang phục trên người bao phủ đường cong hiểu điệu, mái tóc dài giống như thác nước xóa xuống vai. Dáng vẻ phong tình lại có chút yêu mị. Từ trước tới nay nàng cũng là đối tượng được các đệ tử Vân Dương Tông điên cuồng truy cầu, thế nhưng cũng không có ai có thể thành công. Dương Mạn vẫn là đệ tử, thiên phú của nàng không bằng Dương Diệu, nhưng mà thân hình nóng bỏng kia khiến cho người khác nhìn vào khó mà nhìn được. Y phục bao phủ thân thể mềm mại nhìn qua thành thục, phong vận mười phần. Bộ ngực sung mãn dường như khiêu khích người khác vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1907, đánh một trận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sắc trời vừa mới tảng sáng trong nháy mắt lại đen kịt giống như đêm tối trước bình minh vậy. Mọi người lần nữa chờ mong bởi vì giờ mão sắp tới rồi. Chỉ trong chốc lát sắc trời lập tức có biến hóa, phía đông có ánh sáng hiện lên. Rống. Lúc này xa trong không trung vang lên một tiếng thú sống, tức thì mấy vạn ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Trong không trung phía xa lúc này có một đầu yêu thú phi hành màu trắng khổng lồ đang gấp rút bay tới. Là thiên sĩ tuyết sư Lục Thiếu Du sư huynh đã tới. Hít! Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Trường bào run lên chắp tay mà đứng, nhìn hỏa long đỉnh trước mắt. Chiến ý bắt đầu tràn ra. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư run lên tạo thành một cơn gió xoáy lơ u, v, quy, quy, o, nơ, xuất hiện trên bầu trời trực tiếp xoay quanh tầng trời thấp. Nam tử áo xanh nhanh chóng mang theo mấy người nhảy xuống, thế nhưng ngay cả một chút bụi mặm cũng không bốc lên, thân ảnh người này đáp xuống đất vừa vặn đứng bên cạnh chúng trưởng lão. Là Lan phu nhân cũng tới sao? Nhìn thấy La Lan thì, tức thì có không ít trưởng lão tiến lên bắt chuyện. Thực lực La Lan thì không mạnh, thế nhưng có ba người trong thập đại cường giả là con của nàng. Chỉ bằng thân phận này cũng đủ để cho tất cả trưởng lão trên Vân Dương Tông nể mặt nàng vài phần. Ra mắt sư phụ, chư vị trưởng lão. Lục Thiếu Du đi tới trước mặt Vũ trưởng lão rồi hành lễ. Thiếu Du thua cũng không sao, thắng thì càng tốt. Vũ Ngọc Tiền vỗ vai Lục Thiếu Du nói. Đệ tử đã biết. Lục Thiếu Du cung kính gật đầu. Nhìn thầy trò hai người, không ít trưởng lão chung quanh không khỏi thở dài. Thật không biết khi trước Vũ trưởng lão thu đệ tử thế nào, hết lần này tới lần khác lại thu một yêu nghiệt như vậy. Thiếu Du, chúng ta ủng hộ ngươi. Ba đạo thân ảnh bất phàm đi tới bên người Lục Thiếu Du, chính là ba người Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, bốn người chạm tay để cho chiến ý Lục Thiếu Du càng tăng lên. Dường như hắn thành thục hơn một chút. Trong đoàn người, Dương Diệu nhìn thân ảnh quen thuộc kia trong mắt hiện lên sự phức tạp. Sưu. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện ở giữa sân rồi lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Đối chiến với Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du không dám sơ ý một chút nào. Bởi vì việc này liên quan tới địa tâm linh ngọc. Thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới giữa sân, bầu không khí trên địa long đỉnh bắt đầu có chút căng thẳng. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả và cường giả thứ hai trong thập đại cường giả 30 năm trước đánh một trận. Đối với kết quả này trong lòng mọi người vô cùng chờ mong không gì sánh được. Bầu trời bắt đầu sáng rõ, ánh sáng chiếu rọi. Tầm nhìn bắt đầu sáng lên trên Vân Dương Tông, biển mây cuồn cuộn giống như tiên cảnh. Tới rồi. Cũng không có bao lâu. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên không trung phía xa lúc này đã có ba động. Tới rồi. Rống. Một tiếng gầm gừ lớn vang lên, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ tức thì xuất hiện, quanh thân được bao phủ bởi bộ lông màu vàng.

Vân Khiếu Thiên có Lưu Phong Yêu Lân giáp, lực phòng ngự ngay cả Vũ Tôn Tam Trọng cũng khó có thể làm gì được. Lưu Phong Yêu Lân giáp này còn có tác dụng tăng cường lực công kích. Vốn công kích của Vân Khiếu Thiên đã mạnh, sau khi được gia tăng lại càng thêm mạnh mẽ, chỉ sợ tuyệt đối đã tới Vũ Tôn Nhị Trọng, thậm chí còn đạt tới Vũ Tôn Nhị Trọng đỉnh phong. Loại thực lực này tuy rằng rất mạnh, hắn không thi triển con bài chưa lật thì không thể đối phó được. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng biết loại thực lực này không làm gì được hắn. Bởi vì công kích của Vũ Tôn Nhị Trọng đỉnh phong với hắn mà nói có bất diệt huyền thể hắn hoàn toàn có thể chống lại. Hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vân Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, dưới chân đột nhiên tạo ra một đường vòng cung rủ mị, tức thì lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du đã thấy rõ, Nhạc Phụ không những thi triển lực không gian mà còn có một loại vũ khí thân pháp. Loại vũ khí thân pháp này so với phù quang lược ảnh thì có chút tương tự, hoặc là nói trong vũ khí thân pháp này có hình bóng của phù quang lược ảnh. Dường như có quan hệ với phù quang lược ảnh. Sưu. Trong chớp mắt này, khi thân ảnh Vân Khiếu Thiên xuất hiện, một đạo trảo ấm trong tay trong nháy mắt xuất hiện mang theo không gian vặn vẹo đồng thời đành vào trên người Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1910 thôi đồng hổ biến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hừ, vậy thì so xem lực phòng ngự của ai mạnh mẽ hơn. Lục Thiếu Du cắn răng, ánh mắt trầm xuống, chân khí quanh thân bạo phát tới cực hạn, tức thì ầm ầm đánh tới. Địa Phong Quyền, Cương Phong Phá Không Trường. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe sáng, từng đạo công kích lập tức được đánh ra. Tề Thiên Liệt Địa Trảo, Chu Tước Huyền Vũ Quyết, Trọng Thủy Kết Giới, Đại Địa Vô Ảnh Cước. Vân Khiếu Thiên thi triển một đạo công kích thì Lục Thiếu Du thi triển hai đạo công kích. Công kích như bài sơn hải đảo lập tức được đánh ra. Thủ đoạn trong chớp mắt đánh ra vũ khí của Lục Thiếu Du cực kỳ biến thái. Phanh phan phan. Lực lượng giống như lưu tinh va chạm vào nhau, toàn bộ không gian hỗn loạn. Mỗi một lần lực lượng va chạm đều vang lên âm hưởng vô cùng lớn. Trong nháy mắt kình phong đáng sợ phô thiên cách địa khuyết tán ra bốn phía. Oanh! Kình phong khuyết tán, phương viên hơn 1000 thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng trong không gian bạo liệt. Toàn bộ không gian ba động không ngừng. Lục Thiếu Du này không ngờ lại có nhiều vũ khí địa cấp mà ngay cả vũ khí địa cấp cũng có thể nhanh chóng thi triển ra như vậy. Thực lực của tông chủ cũng mạnh. Vừa rồi đã trực tiếp đánh bay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sư huynh rất mạnh, tông chủ vừa rồi hình như cũng bị đánh bay. Tông chủ và Lục Thiếu Du sư huynh quá mạnh mẽ. Nhìn không gian hỗn loạn giữa sân, tất cả trưởng lão của Vân Dương Tông đều kinh hãi. Tất cả đệ tử cũng kinh ngạc tới há hốc mồm nhìn vào trong sân. Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Lúc Tam nắm chặt tay. Nhìn loại thực lực này trong lòng cả đám hiểu rõ, thực lực của bọn họ còn xa mới có thể đuổi kịp. Chỉ bằng dư âm của kình khí vừa rồi cũng đủ để khiến cho bọn họ bị thương nặng. Hai người này không ai được bị thương a. Dùng thực lực của La Lan căn bản không thể nhìn vào một màn này. Nghe thấy từng thanh âm bạo liệt trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Lúc này vẻ mặt Vân Hồng Lăng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Một người là phụ thân nàng, một người là hôn phu, chỉ mong hai người không có ai bị thương. Phong nộ thiên hạ. Kình phong ấm. Từng tiếng hét lớn trong miệng Vân Khiếu Thiên vang lên, càng lúc hắn càng kinh hãi. Tiểu tử Lục Thiếu Du quả thực giống như đang liều mạng, căn bản không e ngại bất kỳ một công kích nào. Còn tiện tay đánh ra vũ khí khiến cho hắn đau đầu không ngớt. Bị vướng cân vướng tay cho nên bất chi bất giác từ thế công kích chuyển thành thế thủ. Đại Địa Vô Ảnh Cước. Chân Linh Cấm Không Trường. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Tử Vong Phong Bạo. Tiếng quát của Lục Thiếu Du không ngừng vang lên, từng đạo vũ khí địa cấp trực tiếp được đánh ra,